Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 21. Dẫn căn phòng ấy, dẫn hai cái bàn ấy, dẫn hai câu khẩu hiệu ấy, dẫn tên cảnh sát đen như quả ấy. Nhưng hôm nay tên cảnh sát có vẻ dễ dàng hơn. Tao hỏi lần nữa, mày có nhận mày định giết ông xã trưởng không? Không. Mày có phải đội trưởng đội du kích thiếu niên như ông Bảy Kim nói không? Không. Ông ta vu cáo, trước kia ông ta thích chị tôi không thích, ổng ghét. Tên cảnh sát nhìn chằm chằm vào mặt của ba, mắt nó như có cục lửa. Nó hử một tiếng như chó tru, sắp chồm lên cắn ba, làm cho ba sợ. Nó hử một tiếng nữa, rồi nó đứng dậy gầm lên. Thật hử? Dạ thật. Nó cúi xuống, lục trong học bàn ra, đưa bà một tờ giấy, chỉ vào một chỗ trống. Ký vào chỗ này. Bà lắc đầu. Tôi không biết chữ. Nói láo, tụi bay biết cả tiếng Anh nữa, huống chi là tiếng Việt. Tao nghe người ta nói, đội thiếu niên ở xã của bay quy định đứa nào muốn được vào đội thì phải biết tiếng Anh. Nó mỉm cười. Đồng chí không biết tiếng Anh thì làm sao mà làm đội trưởng? Tôi không phải là đội viên, tôi không biết tiếng Anh, tiếng chị gì hết. Tôi không biết chữ. Thì lăn tay. Bà chưa kịp hiểu nó định làm gì thì nhanh như chớp, nó cầm lấy tay của ba, ấn ngón trỏ vào lọ mực bên cạnh, rồi in vào tờ giấy. Bà giật tay lại. Tôi không biết giấy gì. Ông chụp tay tôi, ông lăn ào vô đó, tôi không có chịu đâu. Giấy cam đoan đó mà. Mày phải cam đoan là cho mày về. Mày không làm du kích nữa. Ông lạ quá. Tôi có làm du kích du cốc gì đâu mà ông biểu tôi cam đoan. Bà vừa nói vừa giơ tay giật tờ giấy. Thằng cảnh sát vừa chụp lại đút vô học bàn. Một lúc sau, nó rút từ trong học bàn ra một tờ giấy khác. Nó nói, dù mày có khai hay không, quốc gia cũng rộng lượng cho mày về. Mày về mà bú mẹ, đừng có làm cộng sản nữa. Tụi tao có người theo dõi hết. Bắt lực lần nữa, mày biết tay. Nó định nói gì nữa, nhưng chợt nhớ ba là con nít. Nó quát, thôi, cút. Bà bước ra khỏi Ti Gia Long, định bụng sẽ đi tìm xin xe lam về nôn nước ngay. Nhưng một ý nghĩ bỗng lóe lên. Bà muốn tìm đến chỗ của mẹ, coi thử mẹ sống ra sao, ăn diện thế nào. Có phải mẹ hay chú Năm nói dối cho ba an lòng? Nếu khác lời chú Năm thì... Bà bước đến bên một bác xích lô, ăn mặc rách rưới, để hỏi đường. Bác ta nhìn ba chằm chằm. Cháu hỏi gì? Nó to lên, bác nặng tay. Về Sơn Trà lối nào, bác? Bác xích lô nhướng mắt lên. Xa lắm. Lên đây bác chở cho, lấy rẻ thôi. Nhưng cháu không có tiền. Bác xích lô nhìn ba từ đầu đến chân. Chồng cháu không ở tù ra thì cũng là... Dạ, cháu ở tù ra. Bác xích lô nhìn ba lần nữa, rồi đẩy xe ra đường. Bà cứ tưởng bác sợ liên lụy nên bỏ đi, nhưng bác quay lại, ngoắt ba. Lên đây cháu, bác không lấy tiền đâu. Cả ngày nay không có ai đi, cháu lên bác chở về. Nhà bác cũng ở khu sơn trà. Bác xích lô đạp lạch sạch theo con đường Gia Long, rồi đi dọc sông Hàn. Bác hỏi: cháu ở tù vì chuyện gì? Dạ vì một đứa bạn ăn cắp tiền của cháu. Bà nói dối. Cháu đâm nó bị thương. Bác xích lô im lặng. Một lúc sau bác nói: cháu còn nhỏ mà dữ quá, thế mà mặt cháu trông hiền khô. Thời này bọn các cháu ghê quá, ăn chơi nè, đánh dao nè, trai gái nè, thành thiếu niên đâm loạn mất. Rồi bác nói nhỏ: bác nói cháu đừng có giận nghe, bác sợ các cháu hư mất. Cháu à, bao nhiêu người như cháu đã làm lắm việc, phá đồn nè, việc... Việc gì hả bác? Ấy là bác nói thế. Bác xích lô lo ngại. Như là giúp cha mẹ, là... Bác xích lô cho xe đi chậm qua cầu Trịnh Minh Thế, rồi quẹo về phía bên trái. Một đoàn xe Mỹ chạy qua đường, làm cho xe cộ và người ùn lại. Bác xích lô có vẻ bực tức. Bác nói: đi tiếp diện cho điện bàn đấy, ở trên đó nghe nói đánh nhau to. Bác xích lô lại đạp đi. Một lúc sau bác hỏi: cháu về nhà ai? Dạ về nhà bà Phước ạ. Cô Phước à? Bác xích lô giơ tay che sau dành tay, như thường thấy ở những người bị điếc. Ủa, cháu kêu cổ bằng gì? Dạ mẹ cháu đấy. Ủa? Bác xích lô ngạc nhiên. Mày là con cô Phước hả? Dân Ngũ Hành Sơn hả? Trời ơi, bác cũng là dân Ngũ Hành Sơn lên đây làm ăn đó. Bác im được một lúc lại hỏi: mà cháu có thiệt là con cô Phước không? Sao bác không thấy cháu? Dạ tại cháu ở lại xã. Trời ơi, bây giờ thì tao tin mày ở tù ra rồi. Mà mày làm gì đó chứ không phải mày đánh bạn mày đâu. Bác gật gật đầu. Được, mày về cô Phước vui lắm đó. Bác xích lô đạp được một đoạn nữa, rồi rẽ vào một ngõ hẻm. Bác ngồi trên xe gọi to: cô Phước ơi, có khách quý. Từ trong một túp lều tôn cũ nát, giá chằng giá đập, một người đàn bà khoảng ngoài 30 tuổi, mặt xinh đẹp, nhưng có cái những nếp nhăn ở trán. Hẳn do cuộc đời sớm trải những gian lao, hớt hờ hớt hải chạy ra. Chị ta mặc một chiếc áo cũ màu đen, tóc bê bết tro tan. Bà nhảy xuống xe xích lô, khẽ khẽ gọi: mẹ. Suốt đời, chị Bốn Phước sống cho những người thân. Chị luôn luôn lo sợ những người thân của mình mất đi. Tuy vậy, như lẽ đời thường, chị không giữ được người nào. Ngày còn nhỏ, mẹ chị đau tim. Có lẽ vì vậy mà mẹ đã truyền lại cho chị bây giờ. Chị lo âu, chạy dại chăm sóc mẹ. Người ta nói rằng, nếu chị bỏ được mẹ vào túi, đi đâu cũng chăm sóc được, thì chị cũng làm. Nhưng bà mất lúc chị đi vắng, trong một cơn xúc động đột ngột vì thằng Pháp bắn con trai bà, anh của Phước. Cha chị lao động nhiều quá, bị thổ huyết mà thế rồi cũng đi luôn. Khi lấy chồng, chị lại cần mẫn chăm sóc chồng, nhưng sợ chồng vì bốn nỗi rất nóng nảy. Trong những ngày anh đi đánh giặc, chị lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thế rồi tự lo cho chồng, chị lo chung cho anh em du kích. Chị biết rằng chồng và các bạn chồng không thể không đánh Mỹ Ngụy, nên chị bắt đầu dành tiền của mình rồi đi quyên bà con sắm sửa ăn uống cho anh em. Để cho du kích đánh được nhiều giặc mà ít bị tổn thất, chị đi nắm tình hình tình báo cho anh em. Dần dần, chị vận động chị em làm như mình. Chị đã thành một cán bộ hoạt động hợp pháp lúc nào mà chị cũng không hay. Thế nhưng, khi chồng mất, tự nhiên chị lại sợ mất luôn đứa con. Chị biết, con cũng giống chồng, hăng hái đánh giặc. Nhưng đã chơi với bom đạn, có ngày sẽ không yên. Chị nghĩ, chị làm việc dù có nguy hiểm, thì chỉ có một mình chị chịu. Nhưng con chị mà mất là mất cả dòng giống. Nên chị tìm mọi cách để mà tránh nguy hiểm cho con, như ta đã biết ở trên. Nhưng việc ấy không thành, vì cha chồng chị và con chị không muốn nó thua kém các bạn của nó. Nhưng gặp anh Đức, bạn cũ của chồng, làm ở tổ chức huyện ủy. Chị biết là con thích đi bộ đội, nên đưa nó lên căn cứ. Để rồi sau đó, như lời của anh Đức hứa, sẽ cho nó ra Bắc học hành. Nhưng việc ấy không ngờ làm cho chị mất uy tín trong quần chúng. Bọn địch đã lần mò đến những nhà cán bộ như thế. Một lần, người ta thấy tên Đáng dẫn lính vào nhà của chị. Mọi người ngỡ chị bị bắt nên lo lắm. Một lúc sau, chúng đi ra. Ngày hôm sau, chúng bắt một chị phụ nữ ở xóm khác, tra tấn vài ngày rồi thả ra. Thế rồi chúng đi ngang qua nhà chị, nói rất to. Bữa trước chị trúng tủ lắm. Mọi người ngỡ ngàng, ngỡ chị khai báo điều gì, xa lánh dần. Cán bộ du kích cũng đề phòng chị. Chị tìm đến anh Năm Hà, kể lể mọi việc rồi xin ra Đà Nẵng làm ăn cho yên thân. Nhưng ở Đà Nẵng cũng không yên, nơi nào có giặc Mỹ là yên được. Đêm đêm, bà ác ôn, bọn cảnh sát xông vào nhà của người ta, muốn bắt ai thì bắt. Chị nhận được công tác từ một cô bé vừa là giao liên cho chị, vừa là người mà qua đó tổ chức giao việc cho chị. Cái cô bé hàng xóm, một cô cha mẹ, đang sống với một người ông làm nghề chài lưới hay nhảy nhót đến nhà chị chơi. Không ngờ được anh Năm Hà giao việc tìm hiểu mọi người trong khu này. Bây giờ gặp con đây, chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì nó đã trưởng thành, đã sống tốt như cha nó, như các bạn nó. Nhưng chị chỉ còn có mình nó. Giá nó đi bắt có hơn không? Chị vuốt tóc ba, rồi chỉ cái chõng rách độc nhất trong nhà. Con nằm ngủ đi, mẹ đi mua bánh tráng cá ngừ về cho con ăn. Chị bước ra đường thì gặp cô bé hàng xóm. Chị vội gửi cô bé mua hộ rồi quay về. Bà đang ngủ say. Chị lặng lẽ ngồi bên con, vuốt tay vuốt tóc con. Tội nghiệp, nó gầy quá. Ngủ đi, con trai của mẹ. Mẹ cứ tưởng mẹ làm mọi việc để cho con được yên ổn, sung sướng. Nhưng làm gì có sự sung sướng khi giặc Mỹ còn ở xứ sở này. Bây giờ mẹ mới hiểu ra, mẹ làm cho con đau khổ thêm. Mẹ ơi! Bà đột ngột mở mắt ra hỏi mẹ. Mẹ đã về rồi à? Ừ, ngủ đi con trai yêu của mẹ. Bà nhổm dậy nhìn mẹ chăm chăm. Mẹ ơi, mẹ nói mẹ thương con, sao mẹ phỉnh con lên căn cứ để mẹ ra Đà Nẵng? Mẹ ở miết ngoài này làm tụi bạn con nó khinh con vậy mẹ? Chị bốn phía sụt sịt. Mẹ tính thế nào con cũng hỏi chuyện đó. Mẹ thương con mà hóa ra hại con. Mẹ biết rồi con à. Con nghe người ta nói mẹ xấu lắm phải không con? Rồi chị bốn phía khóc thút thít. Vốn không quen nhìn người khác khóc, ba nói. Thôi mẹ, con nghe chú Năm nói hết rồi. Lúc đầu mẹ bắt buộc ra đây vì bọn ác ôn nó quấy phá quá. Mẹ yếu đuối, mẹ không chịu nổi như bà con khác. Chị Bốn Phước lau nước mắt, nói tiếp. Giờ thì mẹ không thể bỏ nơi này con à. Mẹ phải làm công việc của mẹ. Lớn lên con sẽ hiểu cho mẹ, sẽ tha thứ cho mẹ. Bà định nói một cái gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ bà yên tâm lắm rồi. Bà nhìn ngôi nhà mục nát của mẹ, nhìn quần áo cũ của mẹ, nhìn đôi tai chai sần của mẹ. Bà hiểu hết. Vừa lúc đó, một cô bé có gương mặt trắng trẻo, đôi mắt rất sáng bỗng xuất hiện. Bà nhìn cô bé, nhận ra ngay, mỉm cười. Cô bé cũng nhận ra ba, đầu gật gật, mặt đỏ ửng. Cô bé nói với chị Bốn Phước. Dì à, con mua bánh tráng cá ngừ xong rồi đây. Ừ, để đấy dì làm cho. Con làm cho, dì nói chuyện với anh ấy đi. Cô bé nhanh nhẹn làm cá, rửa nồi rồi bắt lên bếp. Một lúc sau, cô bày bánh tráng nhúng và cá ngừ luộc lên trên bàn. Chị Bốn Phước bảo. Xuân à, con ngồi ăn với anh ba cho vui. Hai đứa làm quen với nhau đi chứ. Cô bé lắc đầu. Dạ, con ăn no rồi ạ. Cô bé nhìn ba tủm tỉm cười. Con với ảnh gặp nhau mấy lần rồi mà ảnh cứ giả lơ. Chị Bốn Phước cười. Bây giờ thì hai đứa bay phải bắt tay giảng hòa đi chứ. Chị quay về phía ba. Con biết không, hôm đó sau khi nhờ con chuyển thư của mẹ cho chú Năm về đây, Xuân nó cứ khóc giận con mãi. Nó biểu con nghi nó. Xuân nói líu ríu. Hôm đó cháu đến nồng nước để đưa thư cho bác hai như dì dặn, nhưng bác bị đau nặng nên sợ không chuyển đi ngay được. Gấp quá cháu tính vô Cô Sơn nhưng ngại bị lộ. Vừa may bác hai nhìn ra cửa thì thấy anh ba đi ngang. Bác biểu cháu đưa cho ảnh. Cháu mừng quá vì đã nghe dì kể là ảnh đang ở với chú Năm. Cháu chạy theo ảnh, ảnh cứ làm tàn. Vậy cho nên bữa sau dì nhờ đem quà vô nhà tù, cháu còn hơi bực chứ gì. Xuân mỉm cười. Ba nhìn Xuân cũng mỉm cười. Chị Bốn Phước hỏi ba. Con có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Chuyện gì vậy mẹ? Thằng Đáng bị giết rồi. Ai giết hả mẹ? Bà thấy Xuân níu níu vai mẹ. Thằng Tượng, thằng Đến, nó đem mìn lên tận đây để mà diệt. Hai đứa giỏi lắm. Con biết không, tụi nó đã mò vô tận đầu giường của thằng Đáng. Chị Bốn Phước mỉm cười. Nhưng chỉ có hai đứa thôi thì làm không nổi đâu. Đừng nói nữa dì Bốn. Phần cuối. Thời gian đi mau, mới đó mà mùa xuân năm 1970 đã đến. Bà ngồi trên xe lam, theo đường tỉnh lộ trở về. Vẫn còn những cái đồn bót Mỹ mọc lố nhố, vẫn còn những cái bộ mặt gớm ghiếc của chúng hiện ra xung quanh. Mà sao bà cảm thấy như có một cái gì đó mới lạ đang đến. Có phải bà vừa được thêm một tuổi chăng? Hay gì điều gì còn cao hơn thế nữa? Bà nhìn bên đường, cây như xanh hơn, nắng như vàng hơn. Đất trời bất chấp cả bom đạn, bất chấp mọi vui sướng hay đau khổ của con người, cứ nảy nở, sinh sôi. Hình như đâu đây, sát cạnh ba, mùa xuân vừa lướt qua với những tiếng thì thầm, khe khẽ. Bà về đến chợ non nước thì gặp được con Hoa. Hoa cho bà biết tình hình của xã đã có nhiều thay đổi. Vừa qua, cùng phối hợp với các bạn, xã của bà đã phá banh được khu dồn cồn biển. Một số đồng Mỹ đã bị nhổ đi, số còn lại thì nằm im re, không dám hung hăng như trước nữa. Bà con đang lần lượt trở về làng cũ, cất tạm những cái mái xum nho nhỏ để tiếp tục làm ăn, giữ làng. Cánh đồng ven bờ sông bãi dài, lúa đang uốn câu, hứa hẹn một vụ thu hoạch cao. Bà chạy ra Cô Sơn. Ở Cô Sơn đông đúc hơn trước. Những chiếc xum mới được mọc lên, nối cả hai khu xum lại. Bây giờ, các bạn đội viên không ở Cô Sơn nữa, mà về sống trong các gia đình, nhường chỗ cho bộ đội. Có hai đại đội của huyện đang đứng tại xã. Ngày hầm của hai ông cháu ba, một đội phẫu giả chiến của tỉnh đang đóng để phục vụ cho cả vùng đông. Ba về buổi sáng, thì tối ấy có cuộc họp đội tại nhà của ba ở chân cồn Quy. Cuộc họp hôm nay có chú Chính, bí thư huyện ủy đến dự. Chú vốn cao gầy, nay lại gầy hơn dạo nào, da đen sạm, đôi mắt thâm quầng. Bà nghe các bạn nói rằng, từ lúc ba bị bắt, chú đã đi đi về về công tác xã đi nhiều lắm. Mở đầu cuộc họp, chú Năm Hà giới thiệu chú Chính nói chuyện với các em. Chú Chính nói: "Các cháu yêu quý, thời gian vừa qua, các cháu cùng với các anh du kích, với bà con xã ta chịu rất nhiều khó khăn ác liệt do bọn Mỹ ngụy gây nên. Hiện nay, bước đầu ta đã giành được một số thắng lợi, đó là phá được khu dồn, đưa bà con về làng cũ, phát triển được lực lượng tại chỗ. Tuy vậy, âm mưu của thằng địch còn ghê gớm lắm. Nó như con hổ bị đánh què một chân, nhưng vẫn còn rình mò. Các chú, các anh vẫn còn phải cố gắng hơn nữa. Các cháu cũng phải cố gắng hơn nữa. Trong khó khăn ác liệt, mỗi người tự khẳng định phẩm chất của mình. Càng ngày, mình càng gắn liền với tập thể, với đồng đội. Có như thế thì mỗi người mới tự phát huy năng lực của mình, cùng với đồng đội lập được nhiều thành tích. Nếu người nào mà chỉ lo cho bản thân mình, tách ra khỏi đồng đội, người ấy dần dần sẽ đi đến phản bội." Chú dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Các cháu hẳn biết tên Bảy Kim. Anh ta là một cán bộ xã đội, đã có một số thành tích trong chiến đấu. Nhưng anh ta đánh giặc bằng cái gì? Bằng sự thỏa mãn riêng cho mình. Lúc nào thích thì làm thật là liều mạng, lúc nào chán thì thôi. Cho nên trong ác liệt, anh ta tỏ ra dao động. Chú thì cũng có cái sai. Lúc đó anh ta bỏ xã sang Hòa Vinh, lừa chú là được xã cử đi xin viện trợ. Lúc đó chú không kiểm tra mà lại dội tin ngay. Thấy anh ta với du kích Hòa Vinh đánh được vài trận, chú đã khen ngợi quá mức. Khi anh ta về, chú đã có viết thư khen với chú Năm và còn đề nghị xã cử anh ta làm xã đội trưởng nữa. Việc đó làm cho anh ta cảm thấy cái chuyện chạy trốn như vậy là không có gì sai phạm. Anh ta không chịu nhìn mình rõ hơn. Sau này, vô tù, anh ta đã khai báo. Khi đã phản bội rồi, anh ta sẽ đi tới cùng. Đã hèn nhát đổ lên đầu kẻ khác sự nhục nhã của mình, đã dẫn kẻ thù về đánh lại anh em mình. Kết quả ra sao thì các cháu biết rồi. Bọn giặc đánh vô Cô Sơn không được, đã tức tối bắn anh ta trên đường về." Chú Chính im lặng một chút rồi quay xuống hỏi: "Cháu ba đâu rồi?" Các em quay lại phía ba, đến cầm tay ba giơ lên. "Dạ, nó núp đằng sau lưng cháu đây nè chú." Chú Chính cười. Cháu bà rất khá. Chú đã từng ở với cháu nhưng chưa hiểu hết cháu đâu. Chú Chính nói tiếp. Các cháu ạ, sắp tới đây còn khó nhiều lắm. Thằng Đáng chết, thằng Đang đã lên thai. Nó đã lộ bộ mặt gian ác của nó ra. Từ lâu, mọi người thấy nó ăn nói nhẹ nhàng, cứ tưởng nó tốt. Chính nó là một tên quốc dân đảng, căm thù ta rất ghê. Nhưng nó không trực tiếp làm mọi việc, mà nó mượn tay tên Đáng, một tên lưu manh, làm theo ý đồ của nó. Còn nó thì giữ tiếng, giấu mặt, để chống ta lâu dài. Nay nó mới lộ mặt ra. Chính nó đã yêu cầu bọn Mỹ tiếp tục cài ủi dồn dân xã ta lần nữa. Chú mong là các cháu thấy rõ âm mưu của địch, ráng hơn chút nữa, cùng với các chú, các anh tiếp tục chiến đấu. Chú Chính nói xong, cuộc họp tiếp tục. Trong cuộc họp, chú Năm Hà nói rằng chị Đoàn đang xem xét để kết nạp sớm 3 đến qua 10 vào đoàn. Chú nói thêm rằng, theo ý kiến của chị ủy, chấp hành nghị quyết của huyện về đào tạo cán bộ, xã cử 3 đến và 10 đi học một lớp đào tạo cán bộ xã đội. Vì thế mà đội phải bầu ra một đội trưởng mới. Các em đã nhất trí bầu Tưởng thay cho ba. Mấy hôm sau, vào một buổi sáng, ba cùng với ông nội đi cuốc đất trồng khoai thì Xuân đến. Hôm nay cô bé mặc cái áo hồng, đi dép nhật, tay mang một bọc quà. Xuân nói với ba. Dì Bốn nghe anh sắp đi, gửi quà cho anh nè. Sao bà biết? Bà ngạc nhiên hỏi. Bà có lo không? Dì biểu anh cứ yên tâm đi, đừng có lo chi hết. Bà cùng Xuân dắt tay nhau đi dung dăng ở trong xã. Đã thân nhau, hai em líu ríu nói chuyện với nhau, không biết rằng mình đã đi những đâu. Và lúc ấy là lúc nào? Bỗng nhiên, bà dừng lại hít một hơi dài, rồi phóng vào bụi rậm làm cho Xuân cứ ngạc nhiên, đứng ngơ ngác. Một lúc sau, bà cầm ra mấy bông vũ dẻ, đưa vào mũi của Xuân. Xuân nè, Xuân có biết một không? Biết, một làm giao liên chứ gì? Một hy sinh rồi. Bà con đã đem một về chôn ở phía cầu hai. Ta đem hoa lên tặng cho một đi. Một thích hoa vũ vẻ lắm. Rồi hai đứa trẻ đi về phía cầu hai. Buổi chiều, mọi người ngồi quay quần bên nhau. Chú Chính, chú Năm Hà đến ăn cơm với gia đình. Bữa nay ông nội tiễn cháu một bữa ngon, đó là bánh tráng, cá ngừ, thịt heo. Trong khi bà rửa rau sống ở trước sân thì chú Chính, chú Năm Hà và ông nội ngồi nhấp rượu nói chuyện. Bà nghe chú Chính nói. Đấy, ông Năm thấy không? Kỳ trước thì ông lo là ông không có lực lượng, bây giờ ông thiếu gì người. Khắp xã của ông, từ già đến trẻ, ai cũng đánh được giặc. Ông thấy ông sai chưa? Trước đây, ông chỉ nghĩ đến lực lượng vũ trang mà chưa tin ở lực lượng quần chúng, đúng chưa? Chú Năm cười hề hề. Sai thì tôi có sai, đúng thì tôi cũng có đúng. Chú Năm im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Tôi sai á, là lo cho các tay súng mà chưa chú ý nhiều đến lực lượng khác, các em chẳng hạn. Nhưng tôi có cái đúng là tôi thấy các em vẫn còn nhỏ, mình không nên bắt tụi nó làm những việc quá sức. Trong tình hình khó khăn thì bắt buộc mình phải nhờ các em. Các em làm được nhiều việc thật, nhưng hồi ấy tôi sợ cứ làm như thế mãi không bồi dưỡng được các em thì ai mà làm cách mạng tiếp tục cho chúng mình? Rồi chú Năm cười. Bây giờ mấy anh cho một số em đi học, tôi thấy phải, cần phải làm nhiều hơn thế. Anh Chính nè, tôi nghĩ anh em cán bộ như tụi tôi cũng phải được bồi dưỡng học tập nữa. Làm gì thì làm, nhưng vẫn còn non yếu lắm. Sau này công tác cách mạng đòi hỏi nhiều hơn, tụi tôi sẽ làm việc sau đây. Tôi thấy có một số anh lãnh đạo, thấy ai mà làm được việc thì cứ giữ họ mãi, không cho đi đâu hết. Chú Chính vỗ lưng chú Năm đớp đớp. Ông dạo này lý luận quá ta. Tôi công nhận là ông đúng. Tôi lắm cái sai ông ạ. Trong số cán bộ cơ quan tôi, ai mà làm không được tôi cứ muốn đưa đi. Còn số làm được thì... Thấy chưa? Chú Năm reo lên. Vậy là cách chức bí thư huyện ủy của anh đi. Ba người cười ha hả. Ba bưng rổ rau sống vào. Chú Năm Hà kéo ba ngồi xuống bên cạnh. Nào, đồng chí bí thư tương lai, kỳ này lên căn cứ, đồng chí không về nữa chứ? Dạ, không bao giờ. Thế thì sai rồi. Chú Năm vỗ lưng ba. Xã cử cháu đi học, học xong thì cháu phải về xã công tác chứ. Dạ, cháu sẽ về. Chú Chính chen vào. Ông cục bộ quá, ông cũng giữ người đấy nghe. Cách chức bí thư xã của ông đi. Tôi giả tỷ, cháu nó lên học xong, ở trên cần cho nó đi học tiếp, ông cứ lôi về à? Thế thì tôi chịu thua. Ông nội quay lại nói, hai chú biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thưa bác? Thằng Đực du kích ấy mà, nó vừa chạy đi chiêu hồi hồi chiều. Chú Năm Hà đặt chén rượu xuống. Dạ biết, cháu biết. Nó vốn là một đứa lưng chừng, cháu không kèm thì nó đã chạy từ lúc nào rồi. Chú nhìn ông rồi nói, tình hình còn căng đây. Dạo này nghe Mỹ nó rụt sụt khắp nơi, nó định dồn dân một lần nữa. Nhiều người nháo nhác lo rồi. Bác hai trong sớm trông chắc lại chuẩn bị đôi thúng rồi. Thế đó, lúc khó khăn thì mới biết được người. Ông nội nói, người nào quẹo quẳng, kẻ nào quẹo quẳng, họ chẳng ưa đâu. Mặt trời đã lặn, nhưng trên những ngọn núi phía căn cứ, những đám mây màu hồng vẫn đỏ rực lên. Bà vừa chạy ra lu nước ở trước sân để rửa mặt thì nghe con Hoa nó gọi. Anh Ba đâu? Ăn xong chưa? Đi đi, đi đi, để tôi còn về lo chuyện khác. Ông nội, chú Chính, chú Năm Hà đưa ba đến và mười đi một đoạn. Đêm đã xuống, từ bầu trời trong vắt rừng rừng ở trên đầu, đến xóm làng, dòng sông, cánh đồng như lắng động lại, đi vào chiều sâu. Bà đứng thẫn thờ một chút trên con đường làng. Ngay lúc ấy, bà chợt nhận ra có một mùi hương hoa vũ vẻ, phảng phất như mùi đào chín ở bên cạnh mình. Trong đêm, mùi hương như hiện rõ hơn. Mùi hương như chính hơi thở của mình, khi ẩn, khi hiện, để cho lúc nào mình cũng phải tìm kiếm. Bà hít một hơi dài mùi hương vào lồng ngực. Bỗng nhiên bà giật nảy mình. Trên đầu bà, những loạt pháo bay từ hạm tàu ngoài khơi bắn lên căn cứ, cứ xé rinh rít bầu trời. Ông nội, chú Chính, chú Năm Hà bắt tay từ biệt ba đến và mười. Ông nội nói, các cháu đi ngang, tụi tao phải về để lo chuyện sắp tới. Tụi nó là dở quẻ nữa đây. Rồi ông quay sang phía ba. Con đi ngang, ráng mà học, đừng có lo gì hết. Con cố mà giữ trọn phẩm giá con người, nghe con. Bà dạ một tiếng nho nhỏ, rồi chạy theo Hoa, đang đi nhanh ở phía trước. Khi lên tới bìa núi, quay nhìn về hướng quê nhà trong đêm, bà mới thấm thía lời của ông nội. Tự nhiên, bà muốn mình đi cho nhanh, học cho nhanh, trở về nhà cho nhanh, để cùng với ông nội, chú Năm Hà và các bạn chiến đấu. Một loạt pháo bày nữa lại nổ ùng oàng phía dãy núi mà ba sẽ tới. Còn phía quê nhà, trong một lúc, pháo cối từ các đồn địch lại bắn rộ lên. Còn quyết liệt đây. Bà nghĩ vậy và bước nhanh về phía trước.